Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 71 người của Hiệp hội Thám tử. Chưa hề nghe qua. Vu Minh trả lời chân nhái khẳng định không phải là cái chân ếch đi bơi rồi. Chân nhái là tên khác của bí mật thương mại bị trộm. Nói thí dụ như là bản thiết kế của điện thoại di động dưa hấu chuẩn bị được đưa ra thị trường vào năm sau chẳng hạn. Có thiệt hà. Hiện giờ có người đang treo giải chân nhái này trên toàn thế giới. Căn cứ theo tin tức tin cậy thì chân nhái hiện giờ đang ở thành phố A. Anh nói với tôi làm cái gì chứ? Có một người mua chân nhái biết tôi, cho nên tôi không tiện ra mặt. Vu Minh trả lời. Đi ăn trộm là không có đúng nha. Đậu má mày, mày còn lấy súng bắn tao rồi, còn nói cái gì mà đi trộm là không đúng chứ? Diệp Chiến trả lời. Tôi nhận chính đan đấy. Chính đan có nghĩa là hợp đồng tìm kiếm đồ bị mất do người khác thuê mình. Vu Minh ngẫm một chút rồi nói. Anh liên hệ với ship của tôi đi. Cái cô nàng phế vật đó hả? Lý phục thì còn được, chẳng qua chỉ có năng lực trinh sát hiện trường mà thôi. Đấy mới là chỉ thực lực bên ngoài, tay này còn có thế lực sau lưng nữa, chứ không thì làm sao lại thèm đầu nhập vào Đỗ Thanh Thanh. Hiện tại biểu hiện của hắn chính là giả trư ăn thịt hổ không đúng chắc. Tôi cần phải suy xét lại đã. Khoảng 10 phút sau, Đỗ Thanh Thanh tới gõ cửa phòng hắn. Vu Minh tăng ca tới công ty thôi. Ngô Du Du thấy hai người cùng ra ngoài thì trong lòng nghi hoặc, mở điện thoại ra. Mở máy nghe trộm cơ. Lý Phục và Ngê Thu cũng bị gọi tới công ty, hai người có chút hơi khó hiểu. Đỗ Thanh Thanh cũng không nói gì, chỉ ngồi đó chờ, bởi vì cô cũng không biết phải giải thích thế nào. Khoảng chừng 10 phút sau, Diệp Chiến đến. Đỗ Thanh Thanh đã chuẩn bị sẵn máy chiếu, Diệp Chiến cũng không giới thiệu gì, chỉ trực tiếp đi tới bắt đầu vừa bật máy chiếu vừa nói. 15 ngày trước, chân nhái xuất hiện có 5 công ty nguyện ý chi tiền ra mua. Theo nguồn tin cậy thì chân nhái thực sự đã tới thành phố A, có 4 người mua đã liên hệ với đám bán hàng, muốn hiệp định giá cả. Khi tôi nhận được tin này, Diệp Chiến đột nhiên ngừng, lấy điện thoại ra nhìn thoáng ngẫm một chút rồi nói. Xin lỗi, tôi nghĩ là lần này tôi tìm nhầm người hoa tác rồi. Đỗ Thanh Thanh vội hỏi. Làm sao vậy? Diệp Chiến nói. Tôi vốn cho là các người rất chuyên nghiệp, nhưng không nghĩ tới bị người ta gắn máy nghe trộm mà không biết. Năng lực của các người thực kém hơn so với tôi tưởng tượng đấy. Nghe Thu cười. Máy nghe trộm, anh đang đùa sao? Vụ làm ăn với giá 1 triệu đô thì anh nghĩ tôi thích đùa sao? Diệp Chiến hỏi lại. Vu Minh cười. Cái này lại ngược lại đấy, có người gắn máy nghe trộm, chứng tỏ chúng ta đã có năng lực nhất định rồi. Diệp Chiến trầm ngâm một hồi rồi nói. Tôi ghi nhận cách nói này, 3 phút, các người tìm được máy nghe trộm thì chúng ta hợp tác. Còn quá 3 phút thì các người không có tư cách đó. Ngô Du Du do dự, nếu tắt máy nghe trộm, thì trong 3 phút đối phương không thể nào tìm thấy, nhưng nhất định sẽ mất đi manh mối của chân nhái. Cô ta là người chuyên nghiệp cho nên biết được chân nhái là cái gì, đơn giản mà nói đó chính là bí mật thương mại bị đám gián điệp thương mại trộm rồi bán cho người mua. Nếu như là tắt máy nghe trộm thì bản thân mình làm sao có thể biết được nội dung tiếp theo đây. Quyết định cuối cùng vẫn là bật máy nghe tiếp. Đỗ Thanh Thanh tuy rằng không có tư cách làm cô chủ, nhưng đối với việc ứng phó với máy nghe trộm thì vẫn là phải có. 1 phút đồng hồ sau, Lý Phục tìm ra được tần suất của máy nghe trộm, khiến cho Diệp Chiến kinh ngạc. Ở đây chính là máy nghe trộm lại nằm ở đáy giày của Vu Minh. Điều này làm cho hắn khó có thể tiếp nhận được. Hắn vẫn cho rằng Vu Minh rất ưu tú, nhưng đây. Vu Minh tức giận nói. Đôi giày này mấy trăm đấy. Lý Phục nhìn đôi giày ra rồi nói. Đây quả là cao thủ, mở đường vân dưới gót giày ra, sau đó khoét một cái lỗ. Còn máy nghe trộm này cũng là hàng cấp cao, Nếu như không có nhìn lầm thì giá trị của nó ít nhất là 1.000 đô. Thời gian nghe trộm có thể đạt tới hơn 72 giờ đồng hồ, trong khoảng cách 2.000 mét có thể tiếp nhận thông tin rõ ràng. Có chút nhãn lực. Diệp Chiến khá là hài lòng với Lý Phục, hắn nói tiếp. Người mua của chân nhái đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Ả Rập. Thời gian giao dịch thì tôi không biết, cũng như kẻ bán là ai. Chỉ biết thân phận của một cô nàng Hàn Quốc, tên là Kim Hỷ Hỷ, nghề nghiệp là thợ săn. Là người được một xí nghiệp bên Hàn thuê làm người đại diện. Diệp Chiến lấy một tấm hình ra đặt trên máy chiếu. Chú ý, kẻ này là gián điệp phản bội của Triều Tiên, có lẽ cũng được đào tạo qua một năm huấn luyện gián điệp về phương diện quân sự rồi. Các hạng kỹ năng chiến đấu, phản trinh sát, theo dõi đều học tập qua. Tôi nghĩ mọi người nên tiếp cận cô ta, tìm hiểu tin tức hoặc truy cập vào máy tính của cô ta. Đỗ Thanh Thanh hỏi. Độ khó dường như hơi cao thì phải. Đỗ Thanh Thanh cũng không nghĩ tới bản thân mình sẽ giao chiến cùng với một tên gián điệp quân sự. Diệp Chiến cũng không nhìn cô mà nói tiếp. Tôi đã liên lạc với cảnh sát hình sự quốc tế rồi, một khi chúng ta biết được đám bán hàng hoặc thời gian địa điểm thì tiếp theo sẽ là do bọn họ xử lý. Chúng ta sẽ nhận được thù lao là 1 triệu đô la Mỹ chia làm 7.3. 5.5. Vu Minh nói. Được. Diệp Chiến cũng không trả giá, bởi món tiền nhỏ này hắn còn thấy chướng mắt, chỉ là một đám dế nhui mà thôi. Trong lòng hắn khẽ dao động, hợp tác với cái đám người này phải chăng là một quyết định sai lầm? Lý Phục trầm tư đột nhiên hỏi. Diệp tiên sinh, anh không phải là nhân viên điều tra của Hiệp hội Thám tử chứ? Cậu cũng biết tổ chức này. Coi như là còn có chút kiến thức. Lý Phục giải thích cho mọi người. Hiệp hội Thám tử Quốc tế là một tổ chức điều tra được các công ty bảo hiểm quốc tế xây dựng sớm nhất, chủ yếu là nhằm vào đám lừa đảo truy kích những vật phẩm bị đánh cắp. Sau đó dần thay đổi cơ cấu hoạt động, tựa như là tìm kiếm vật phẩm hoặc những thứ cơ mật, đám đào phạm, tội phạm truy nã, phần tử khủng bố. Các tổ chức tình báo ở bên trong thường dùng chung là một dạng tổ chức hợp pháp, có quy mô nhỏ nhưng ảnh hưởng lại lớn. Nghe nói có tới 30 đến 36 người điều tra. Không theo định kỳ mà tổ chức sẽ chọn người trên toàn cầu để tuyển chọn. Bên trong tổ chức đều là phân chia danh dự, những vấn đề nghiêm trọng sẽ giao cho người có danh dự cao hơn đi làm, trừ phi người đó không nhận. Vụ này của anh Diệp hẳn không phải vì tiền mà là vì danh dự nhỉ? U, V, K, W, W, M. Diệp Chiến gật đầu nói. Kim Hỷ Hỷ không biết tiếng Trung, càng không quen thuộc bản địa, cho nên cô ta muốn tuyển một vị hướng dẫn viên du lịch tự nhân biết tiếng Trung. Đây là một công ty du lịch mà tôi đã đăng ký, ngày kia mấy người chọn một người biết tiếng Anh qua mà phỏng vấn. Mọi người cùng nhìn Lý Phục. Hắn cười gượng, bản thân mình coi như là nằm vùng của nằm vùng rồi, nhưng mà chẳng còn cách nào. Vu Minh thì chẳng biết tí gì tiếng Anh, còn Đỗ Thanh Thanh và Ngây Thu thì trình độ không khác gì nhau. Lý Phục gật đầu. Được. Cậu sao? Diệp Chiến sườn sốt. Cậu không được. Cậu căn bản không biết nói dối. Vu Minh. Vu Minh xấu hổ nói chấm phẩy. Tôi không biết tiếng Anh. Quả là con dế nhui. Diệp Chiến nói tiếp. Được rồi, cứ thế đã. Chúng ta cần ký kết một cái hiệp nghị. Cho dù là các người thành công hay thất bại thì cũng không được tiết lộ thân phận của tôi, cũng không được nói ra tin tức có liên quan tới chân nhái. Diệp Chiến đặt một phần hiệp ước lên bàn. Toàn bộ hiệp ước đều là tiếng Anh, chỉ đành đưa cho Lý Phục. Lý Phục cầm lên ngó qua một hồi rồi gật đầu. Thuần túy là hiệp ước giữ bí mật, Đỗ tiểu thư trái với hiệp ước phải bồi thường 2 triệu đô đó. Chỉ là song phương đều có thể yêu cầu đối phương bồi thường. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Exit Phong chương 72 đối đầu. Anh đang giao giá trên trời ạ.

Ngây Thu liền quay qua nhìn, thấy đám bảo vệ cũng đã tới, cho nên lặng lẽ chui vào đám người, lách qua nhà vệ sinh nam. Kim Hỷ Hỷ nhận điện thoại của mình, sau đó dùng giọng trung không tiêu chuẩn nói. Cảm ơn. Đừng khách khí. Nữ cảnh sát hô lên chấm phẩy. Tản đi, không có cái gì đâu. Dứt lời, hai người bọn họ lại lên xe điện bắt đầu tuần tra. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 74 mấu chốt ở chỗ hiệu quả. Kim Hỷ Hỷ cầm điện thoại lên kiểm tra một chút, rồi gật đầu nói. Lý Phục, chúng ta đi thôi. Này! Nhớ mặt nhau đấy. Hải Na gọi với theo. Chị gái đừng có chơi mấy cái trò vô nghĩa được không? Vô Minh cầu nguyện. Hải Na cuối cùng cũng bỏ đi. Kim Hỷ Hỷ cười với Lý Phục. Lý Phục này, tôi phát hiện đám đàn ông nước Anh có vẻ hơi yếu đuối. Còn phụ nữ Trung Quốc thì lại quá là mạnh mẽ. Lý Phục cười. Không phải yếu đuối, mà là khoan dung. Khoan dung. U, V, K, W, M. Rất có lý. Kim Hỷ Hỷ gật đầu. Tuy rằng đã thành công tải được phần mềm kia về máy cô ta, nhưng mà Hải Na, Đỗ Thanh Thanh và Ngây Thu đã lộ mặt rồi. Ở trên một con đường gần với toilet, một chiếc xe màu đen chậm rãi khởi động, Ngô Du Du lên tiếng. Xem ra bọn họ đã thành công rồi. Chuối ở ghế phụ hỏi. Cam, tôi cảm thấy cô. Nói thẳng. Mục đích của cô là quan sát Vu Minh, hay là tìm ra cha của Vu Minh, hay là tìm ra chân nhái. Anh nghĩ rằng tôi sẽ không phân biệt được công với tư chứ gì. Đương nhiên là tìm ra chân nhái. Chúng ta đã thành công thay thế đám người Nhật để làm người mua. Vì sao lại phải theo đám Vu Minh mà tìm manh mối chứ? Ngô Du Du cười. Nếu như chúng ta đã thành công thay thế đám người Nhật kia, vậy ngồi xem bọn họ tiến triển để thỏa mãn lòng hiếu kỳ cũng không phải là vui lắm sao? Chuối lắc đầu. Cam, cái tên bán này vô cùng thần bí. Tôi nghĩ là cô nên tập trung tinh lực của mình lên đám bán hàng này thì hơn. Từ những manh mối mà chúng ta có trong tay thì lần này kẻ bán ra là nhện. Xác định không? Ngô Du Du hơi giật mình, thậm chí là sợ hãi. Không xác định được, nhưng là thủ pháp ăn trộm thì 89 phần 10 là nhện rồi. Nếu thực sự là bọn họ thì chúng ta cần phải cẩn thận. Quay về kiểm tra lại tư liệu xem có lộ sơ hở gì không đã. Nhện là đám gián điệp thương mại nổi tiếng nhất mà danh tiếng cũng thối nhất trên thế giới. Bọn chúng lấy việc buôn bán cơ mật làm hoạt động chính. Trong bữa ăn buổi tối, Lý Phục vừa ăn vừa nói. Đầu não của bọn chúng mang danh nhện áp dược, phía dưới có nhện độc, nhện băng, nhện lửa, nhện đen, nhện máu và nhện con. Tổ chức này thành lập vào 2 năm trước, đã trộm đi những tài liệu cơ mật của hơn 500 công ty mạnh mẽ trên thế giới rồi bán lại cho đối thủ cạnh tranh của họ. Theo như xếp hạng bảng gián điệp thì nhện không phải là mạnh nhất. Đứng đầu là một tổ chức kêu Liên minh Băng Tuyết. Liên minh này là vì chính nghĩa. Bọn họ âm thầm điều tra, cung cấp tình báo cho đám cảnh sát. Thành tích lớn nhất chính là dập tắt được đường dây buôn lậu thuốc phiện tử mê. Si. Cô qua châu U, châu Á. Đương nhiên cũng vì thế mà bọn họ chọc phải phiền toái lớn, chỉ là ngay cả đám cảnh sát cũng không biết được thân phận của bất kỳ kẻ nào trong họ. Tiếp theo chính là những gì tôi đã nói qua. Hiệp hội Thám tử Quốc tế là tổ chức điều tra có tính hợp pháp, vì những người thuê bọn họ là những người bị mất trộm, hoặc là tìm kiếm những kẻ làm cho công ty hoặc cá nhân nào đó có tổn thất. Lý Phục nói tiếp, ba tổ chức này là những cái tên nổi danh nhất trên toàn thế giới. Nhện lấy tiền tài làm mục tiêu, Liên minh Băng Tuyết lấy chính nghĩa làm lý lẽ sống. Còn Hiệp hội Thám tử thì xen vào giữa. Vừa nhận tiền tài làm mục đích và phải có ủy thác hợp lý. Đỗ Thanh Thanh khen. Lý Phục, anh biết nhiều thật đấy. Chỉ là hứng thú mà thôi, tôi từ bé đã thích xem phim về gián điệp với các kênh truyền hình. Hơn nữa ba tổ chức này đối với người trong nghề mà nói thì không phải cái gì là bí mật. Nửa câu sau là thật, còn nửa câu đầu là giả, Lý Phục cuối cùng cũng biết nói dối rồi. Vu Minh tò mò hỏi. Trong ba tổ chức, cái nào mạnh nhất? Chưa hề so sánh qua, cá nhân tôi là về Liên minh Băng Tuyết, nhưng mà đám thành viên của Hiệp hội Thám tử cũng ưu tú vô cùng. Có lẽ khác nhau chính là đoàn thể với cá nhân, khó có thể so được. Còn về nhện thì nhìn toàn tổng thể thì cao hơn Hiệp hội Thám tử, còn kém một chút so với Liên minh Băng Tuyết. Ngây Thu hỏi, bọn họ so với lính đánh thuê hoặc bảo tiêu thì sao? Đây là hai vấn đề khác nhau. Lính đánh thuê có năng lực chiến đấu chấp hành nhiệm vụ vô cùng mạnh mẽ, còn có một đội ngũ hậu cần khổng lồ. Mà những kẻ điều tra chỉ là tìm kiếm, tìm vật phẩm, người, hay là chân tướng. Tựa như là giống với cảnh sát hình sự và quân đội, hai bên có yêu cầu năng lực cao cùng mang súng, nhưng chức trách với kỹ năng thì lại không giống nhau. Kim Hỷ Hỷ nhận được một cái tin nhắn này. Lý Phục cầm máy lên nhìn. Xin chào, mật mã điện tử ngân hàng của bạn sắp hết hiệu lực. Xin hãy vào trang web để sửa lại mật khẩu. Một cái mánh lừa người thật kém cỏi. Vu Minh nói. Không phải là ở thủ đoạn mà là hiệu quả gây ra. Tỉ như có một tin nhắn nhắc anh phải để ý cổ phiếu, anh cẩn thận quan sát. Rồi theo như tin nhắn thì hiểu ra, nó bảo hạ là hạ, tăng là tăng, anh có tin được không? Không tin. Lý Phục với Ngây Thu đồng thanh trả lời. Thế nếu mà nhận được liên tục trong vòng nửa tháng thì sao? Cái này. Hai người bọn họ liếc nhau. Cái này không có khả năng. Ai bảo không có khả năng chứ? Vô Minh cười. Thôi không nói nữa, uống rượu nào. Này, nói chuyện có một nửa là mọi người sẽ bảo cậu chém gió đấy. Hải Na uy hiếp. Được rồi, cái này gọi là kim tự tháp lừa dối. Đầu tiên chọn một loại cổ phiếu dao động. Sau đó gửi tin nhắn báo cho 10.000 người là cổ phiếu sẽ giảm, rồi lại báo cho 10.000 người cổ phiếu sẽ tăng. Như thế là có 10.000 người tin hắn rồi. Ngày hôm sau, 5.000 người nhắn tin là tăng, 5.000 người nhắn tin là giảm. Ngày thứ 3 còn 2.500 người. Ngày thứ 4 còn 1.250. Tiếp theo sẽ là 625, 312, 156, 78, 39, 19, 9, 4, 2, 1. Qua 15 ngày, có nghĩa là qua 3 vòng giao dịch, liệu có người nào sẽ mắc mưu không đây? Cái này, Lý Phục gật đầu. Tôi nghĩ, vào ngày giao dịch vào thứ 6, hẳn sẽ có người mắc mưu. Ngây Thu nói, anh quá coi trọng đám dân cổ phiếu kia rồi, 3 ngày liền có người theo. Đúng vậy, mà phí tổn thứ này vô cùng thấp, quá trình lừa bịp lại đơn giản. Có vô cùng nhiều người mắc mưu rồi. Có chút mánh khó bịp người càng thêm kỳ quái hơn. Nào là chứng nhận của anh bơ, trộm mất, hay là thẻ ngân hàng bị đóng băng, tivi báo chí cũng nói ra giả suốt ngày. Nhưng mà cuối cùng cũng không hề mắc mưu. Lý Phục gật đầu. Tôi cảm thấy hiệu quả mới là mấu chốt. Ở châu Âu khi trộm các tác phẩm nghệ thuật, cũng có kẻ trộm giả làm cảnh sát, nghênh ngang mang tác phẩm nghệ thuật ngay trước mắt mọi người rời đi. Nói ra thì khó tin nhưng quả là như thế. Vu Minh, vậy mấu chốt của chúng ta là gì? Là anh không biết nói dối, hoặc là không hiểu nói dối. Cho nên anh càng nên ít biết đến kế hoạch, nếu anh biết càng nhiều thì anh càng thêm bị động. Hiện tại chúng ta cũng không có nhiệm vụ gì nữa rồi, chỉ cần nghe trộm điện thoại đối phương là được. Nhưng mà Lý Phục, anh cần phải kiên trì, đừng để đối phương khả nghi là được. Ừ. Lý Phục gật đầu. Đỗ Thanh Thanh cảm thấy có chút kỳ quái, trong công ty coi như không tính tới vị sếp như mình, thì theo như diện mạo, bằng cấp thì hẳn phải là Lý Phục nha, sao lại biến thành Vu Minh thế này? Đừng quên còn có cái máy nghe trộm, làm hỏng cái đôi giày da của Vu Minh ấy. Ngây Thu nhắc nhở. U, V, K, W, W, M. Vu Minh gật đầu, hắn đoán 89 phần 10 là cái đám người do tên đại ca điêu ủy thác bắt cóc mình gây ra. Thực là không biết mục đích của bọn họ là cái gì. Có lẽ cho bọn họ biết vụ chân nhái này có khi không phải là chuyện xấu, bản thân cũng có thể thấy được bộ mặt thật của đám người đó. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Ezip Phong chương 75 đấu giá qua điện thoại. Sáng ngày hôm sau, khi mọi người còn đang đánh răng đi vệ sinh thì Lý Phục đã truyền lại tin tức. Vu Minh với Diệp Chiến đang bàn luận tình huống. Căn cứ theo di động của đối phương thì sẽ dùng phương pháp đấu giá chân nhái qua điện thoại thời gian hôm nay từ 10 giờ tới 10 rưỡi. Diệp Chiến hỏi. Cao thủ máy tính của cậu có thể định vị được vị trí chân nhái không? Vu Minh nói. Nhiều nhất chỉ có thể tra ra được vị trí người liên lạc với chân nhái, mà tôi cũng không tin chân nhái sẽ ở cùng một chỗ với người liên lạc. Ý của cậu có nghĩa là thông qua một trung gian để đấu giá. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy tên trung gian kia mới là người liên hệ với chân nhái để báo cho bọn chúng kẻ trúng thầu là ai? Quả là có lý, Diệp Chiến hỏi tiếp. Vậy cao thủ bên cậu có thể nhân cơ hội mà tập trung vào vị trí của người bán? Vu Minh hỏi Lý Phục, sau đó trả lời. Trừ phi là Kim Hỷ Hỷ thắng. Nếu không cần đối phương trò chuyện ít nhất là nửa phút. Diệp Chiến lo lắng nói. Nói cho tôi biết vị trí người trung gian là được rồi. Đấu giá trong vòng nửa tiếng, bản thân mình phải dùng được tốc độ nhanh nhất để tìm thấy người trung gian. Có lẽ làm được như vậy thì sẽ có thể giải quyết vấn đề dễ dàng. Ok. Gần như là đồng thời, Ngô Du Du đang hạ lệnh cho chiến đội hoa quả. Lần này đấu giá là dùng phương pháp đấu giá qua điện thoại, cho nên tôi nghĩ là đám bán chân nhái dùng người trung gian mua bán. Kế hoạch của chúng ta chính là bắt lấy người trung gian. Hành động phải nhanh càng phải bí mật. Mặt khác, ở trong các khu vực náo nhiệt thì phải tránh dùng súng ống. Chúng ta không biết được vị trí của người trung gian cho nên không có kế hoạch rút lui. Bởi vậy một khi bị cảnh sát bao vây là chúng ta xong đời. Dưa hấu hỏi. Bắt được người trung gian rồi thì trực tiếp bức cung hay là thông qua điện thoại của hắn để tìm người mua? Bức cung. Chuối. Đám người Vu Minh ra ngoài rồi. Vu Minh lên xe buýt đi đường 355. Lý Phục lái xe, trên xe có Ngây Thu. Đỗ Thanh Thanh thì đi một mình một xe. Theo dõi ai? Vu Minh cần phải khống chế hắn trong vòng từ 9 rưỡi tới 9 giờ 45. Được dùng súng gây mê, hoặc trích điện đừng để cho hắn tham dự lần náo nhiệt này. Mỗi người đều có vị trí và nhiệm vụ riêng rồi, bắt đầu thôi. Nhớ rõ là khi trời tối phải che mặt, trong thành phố có camera theo dõi nhiều lắm. 9 giờ, Vu Minh đổi xe khác, Chuối đi theo vô cùng nhanh, không thể không theo sát. Ai mà biết Vu Minh sẽ định xuống trạm nào. Thời gian này người lên xuống như là ong vỡ tổ vậy. Chuối cũng biết kiểu theo dõi như này 89 phần sẽ bị Vu Minh phát hiện. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn khác. Vu Minh gọi điện. Lý Phục. Lý Phục trả lời. Theo dõi xe của cậu là một chiếc xe thuê. Giấy đăng ký mang tên Thẩm Đâu Đâu. Quả nhiên là bọn họ, chín dưới rồi, mọi người bắt đầu tập hợp đi ở tâm điểm đi. Tâm điểm ư? Đúng thế, cái này là đại công của Lý Phục, hắn trong lúc vô ý nghe thấy Kim Hỷ Hỷ oán trách cái khách sạn. Thế mới biết là người bán yêu cầu Kim Hỷ Hỷ ở trong cái khách sạn này chứ không phải bản thân cô ta lựa chọn nơi này. Vu Minh cho rằng đây là điều cần thiết cho nên mới làm vậy. Bởi thế hắn lấy phạm vi 2 cây số xung quanh cái khách sạn mà Kim Hỷ Hỷ ở là tâm điểm. Nhưng bản thân cần phải cắt cái đuôi đang theo dõi mình đã. Vu Minh xuống khỏi xe, bắt đầu tiến vào trong một siêu thị. Chuối cũng xuống theo. Vu Minh sau khi đi xuyên qua siêu thị thì đi tới trạm xe buýt bên kia. Chuối thấy Vu Minh chen lên xe thì khẩn trương vội vàng chạy tới sân ga, thấy rõ ràng là trạm 9.27. Sau đó lao như điên về phía xe của mình, lái xe đuổi theo, nhưng đã là tối muộn cho nên không biết Vu Minh đã chạy tới đâu rồi. Alo Cam, mất dấu rồi. Xe của Lý Phục là thuê từ công ty ô tô, cho nên có hệ thống định vị, mau tìm vị trí của hắn. Lý Phục là cao thủ máy tính duy nhất của Vu Minh. Rõ. 10 giờ đấu giá bằng điện thoại bắt đầu. Năm bên cùng mở máy bắt đầu ra giá. Lý Phục cùng với Chối gần như là đồng thời xác định ra vị trí của người trung gian. Người đứng cách cổng chính khoảng 300 mét. Động thủ. Cam hạ lệnh. Diệp Chiến nhận được tin tức lập tức liền tiếp cận mục tiêu, ngay lập tức có điện thoại của Vu Minh gọi tới. Dừng lại, mục tiêu có vấn đề. Diệp Chiến không hề nghi ngờ, lái xe qua một bên, Lý Phục báo lại. Định vị không sai, đối phương dùng điện thoại di động bình thường, không có mã hóa hay là cảm ứng gì hết. Vu Minh cầm kính viễn vọng. Nhưng mà nơi đó là đường Đại Mã. Cái chỗ cách cổng chính 300 mét đó là con đường chủ đạo, xe tới xe lui không ngừng. Dưa hấu tới, xe ngừng ở một bên, lao người qua hướng đường Đại Mã chạy ngược lại với quốc lộ. Chuối, không xong rồi, chỗ cậu định vị được là quốc lộ. Diệp Chiến thấy dưa hấu liền báo lại. Có bạn tới chơi đấy. Vu Minh nói với hắn. Tôi biết hắn ở đâu rồi. Ở đâu? Ở gần đường cái có một cái nắp cống, nếu tôi đoán không sai thì cái tên trung gian đó đang ở bên dưới cống đấy. Nắp cống trên đường rất là ít, cũng được đóng rất là chắc. Cho nên không phải chỉ một người có thể mở ra được. Hơn nữa đường này là đường chính, xe ra vào không ngừng, cho dù có bị cảnh sát đuổi thì cũng phải phong tỏa tuyến đường đã. Cho nên cái tên trung gian đó có thể thong dong mà rút lui. Cho dù là cảnh sát, Ngô Du Du hay là mấy người Vu Minh cũng không thể nào đoán ra được vị trí cái cống thoát nước trong thời gian ngắn được. Vu Minh gọi. Lý Phục định vị vị trí của bốn người mua khác. Lý Phục gửi lại địa đồ điện tử, Vu Minh nhìn bản đồ trên đó có 5 điểm tròn tạo thành một vòng tròn. Vu Minh nói. Chân nhái hẳn là nằm trong khu vực ở giữa này rồi. Kẻ bán sau khi lấy tiền lập tức giao hàng, Lý Phục anh nghĩ rằng ai sẽ mua được hàng. Lý Phục nói, đám Nhật Bản đã bị bỏ qua, tôi nghĩ rằng một trong ba người bên Mỹ, Ả Rập hoặc là Kim Hỷ Hỷ sẽ thắng. Tôi hiểu rồi. Vu Minh liền hỏi tình hình thực tế của vụ mua bán. Lý Phục nói không sai, đám Nhật Bản đang khẩn trương kiểm tra tài khoản, hy vọng tiền có thể về tài khoản kịp lúc, cho nên giờ không có tư cách đấu giá. Vu Minh nói tiếp. Tôi nghĩ rằng bên Ả Rập sẽ thắng, Hàn Quốc cũng có khả năng, mà bên Mỹ cũng có thể giành thắng lợi. Cái đủ. Diệp Chiến mắng lớn còn tưởng rằng Vu Minh hiểu rõ thế nào chứ. Chúng ta có thể chờ bọn chúng đấu giá xong. Rồi theo dõi người mua, nhân cơ hội bọn chúng kiểm hàng, thì tập kích bọn chúng. Kỳ quái, lần báo giá này thực là quá cứng nhắc. Vu Minh nghi ngờ nói. Cứ mỗi 30 giây thì từng bên Mỹ, Hàn Quốc và Ả Rập lại thay phiên báo giá. Mỗi lần lại tăng lên 100.000 đô. Chúng ta bị chơi xỏ rồi, hiện giờ không phải là thời gian báo giá mà là lúc kiểm hàng rồi. Những gì chúng ta đang nghe thấy chỉ là ghi âm mà thôi. Quái thật, sao đám Nhật Bản lại không có ghi âm mà là nói chuyện bình thường nhỉ? Vậy làm sao giờ? Diệp Chiến hỏi lại. Vu Minh nói. Nghe thu đi tìm đám Ả Rập. Diệp Chiến tìm đám người Hàn. Tôi đi tìm người Mỹ, còn Đỗ Thanh Thanh với Lý Phục tạm thời án binh bất động. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Ezip Phong chương 76 phong tao cũng không được sờ loạn. Vu Minh đi tới gần khách sạn của người mua bên Mỹ. Nhưng ở nơi này người nước ngoài rất nhiều, người Mỹ cũng không có ít. Vậy rốt cuộc kẻ nào mới là người mua hàng đây? Thử! chiếc taxi kia có vấn đề. Bình thường ở các khách sạn cao cấp thì bên ngoài thường có vài chiếc taxi, do mấy đứa nhóc hoặc là tự bản thân khách gọi, bọn họ sẽ theo đó mà chạy qua cửa khách sạn mà đón khách. Ở nơi đó sẽ có một người cầm đèn vàng để chỉ lối cho xe taxi đón khách. Không thể phủ nhận trên xe hơi chính là nơi giao hàng và kiểm hàng tốt nhất. Một người phụ nữ nước ngoài khoảng hơn 30 xuất hiện ở trước cửa khách sạn. Lần này cái xe taxi ở đầu hàng kia không hề từ tốn mà lao thẳng tới bên người phụ nữ kia. Cô ta bước lên ghế lái phụ, cho nên Vu Minh nghĩ rằng có vấn đề. Hiện giờ đã là 10 giờ tối rồi, mà theo lý luận, người Mỹ đặc biệt là phụ nữ đều thích ngồi ở hàng ghế sau chứ không phải là lên ghế lái phụ. Vu Minh gọi. Diệp Chiến, xe số hướng về phía đường Đông Thăng. Tới liền. 5 phút sau, ô tô của Diệp Chiến xuất hiện, Vu Minh vẫy, Diệp Chiến liền trực tiếp đánh xe qua khiến Vu Minh giật thót. Có bằng lái không vậy má? Chối thông báo. Cam, Vu Minh bắt xe rồi, xe đang tăng tốc liên tục về phía đường Đông Thăng. Bám theo. Vu Minh bất đắc dĩ chuẩn bị gọi Đỗ Thanh Thanh lại đón mình, thì phát hiện ra ở cửa khách sạn lại có thêm một người nước ngoài. Người này khá là khẩn trương, trên tay có mang theo một cái vali nhỏ màu bạc, tay cầm khăn lau lau mồ hôi trên trán. Trên đầu đội một cái mũ, phía trước đeo một cặp kính không vàng, tên da đen này liền nhanh chóng cúi đầu đi ra khỏi khách sạn, bộ dáng gấp gáp nói với người nước ngoài kia cái gì đó. Người kia khẽ gật đầu, cho nên gã da đen kia bắt lấy một cái xe đạp leo núi dựa ở bên ngoài khách sạn mà bắt đầu chạy đi. Chẳng lẽ đây mới là chính chủ? Vu Minh báo về. Lý Phục tới đón tôi. Ok. Xe taxi ngừng ở bên cạnh người ngoại quốc kia, rồi hắn lên xe. Vu Minh cũng vẫy một chiếc taxi, sau khi lên xe thì bảo tài xế. Bác tài, làm phiền đuổi theo chiếc xe kia. Tài xế nghi hoặc nhìn Vu Minh cầm điện thoại lên báo tiếp. Lý đội, nghi phạm lên xe rồi. Tài xế khởi động xe rồi hỏi. Thường phục ạ? Vu Minh cười. Làm phiền rồi. Tôi cũng không có nói là không phải nha. Khoảng 20 phút sau, Vu Minh cảm giác không đúng, gọi cho Lý Phục. Lý đội, nghi phạm dường như muốn tới sân bay thì phải. Biển số xe. Cái gì Lý đội thế? Lý Phục hỏi lại một câu. Tôi đuổi kịp rồi, mà Vu Minh này, cho dù có đuổi kịp thì làm sao ta bắt được đối phương đây? Chúng ta cũng không phải là cảnh sát mà. Bắt hay không còn phải nghe theo cấp trên chỉ thị xuống. Vu Minh hỏi lại. Cha thử xem chuyến bay về Mỹ là mấy giờ? Lý Phục báo lại. Khoảng vào 2 giờ. Nghi phạm đã tới bàn đăng ký, nhưng cũng chưa vào bộ phận kiểm tra trước khi lên máy bay. Mà vẫn diễn xuất cho đúng kiểu Mỹ, có thời gian thì lên quán cà phê ở tầng 2 làm một ly cà phê. À đủ, một ly cà phê mà những 120 tệ cơ á. Vu Minh run run nói. Anh đãi đi. Lý Phục cười hỏi lại. Vu Minh này, tôi thấy ở Trung Quốc người ta hay giành giật nhau trả tiền mà, sao lần nào cậu cũng khiêm nhường thế? Linh tinh. Lần trước mua coca là tôi chả còn gì. Vu Minh ngẫm lại. Khiêm tốn với hiếu khách cũng là do giá cả quyết định mà thôi. Lý Phục cười, hỏi. Tay hắn vẫn không ngừng sờ cái vali thì làm sao bây giờ? Tôi đang nghĩ tới việc đụng phải người bán hàng để làm đổ cà phê lên người hắn. Nhưng mà với sinh ý của quán này thì khó lắm. Vóc người của hắn hẳn là thích ăn đầu ngọt. Một ly cà phê mà thả những 3 cục đường chẹp, Vu Minh nhìn thực đơn, sau đó vẫy người phục vụ lại. Làm phiền đưa tới mỗi bàn trong đây một phần bánh dâu tây. Người phục vụ sửng sốt. Vu Minh tựa đầu vào vai Lý Phục, ngọt ngào nói. Hôm nay, chúng tôi sẽ qua Mỹ kết hôn. Nhân viên phục vụ lạnh sống lưng, gật đầu. Dạ được. Lý Phục cũng sờn hết cả tóc gáy, mở ngoặc tròn ta buồn nôn a. Vu Minh tựa như con chim nhỏ nép mình vào bên người Lý Phục. Lý Phục nhỏ giọng nói. Ông tướng buồn nôn quá đấy. Anh có thể thân thiết một tí được không? Một đôi vợ chồng ngoại quốc nhìn về phía Vu Minh và Lý Phục, giơ ly cà phê lên tỏ vẻ cảm ơn và chúc phúc. Lý Phục cũng cố sẵn ra một nụ cười tươi, đưa tay vuốt tóc Vu Minh. Vu Minh khẽ nói. Đừng có sờ, sắp ới rồi. Anh cũng thế, cưng ạ. Lý Phục mỉm cười nói. Bánh dâu tây được đưa lên, mục tiêu kia nhìn về phía Lý Phục với Vu Minh, thấy hai người này đang âu yếm thì cười, chúc phúc cho họ, rồi bỏ cái vali qua, cầm dao nĩa bắt đầu xử lý cái bánh. Vu Minh gật đầu, Lý Phục liền chui vào nhà vệ sinh, đi qua người kia thì dùng tiếng Anh tiêu chuẩn Mỹ nói. Có phải là anh làm rơi tiền không? Ồ! Người ngoại quốc kia quay đầu nhìn về phía mặt đất, thấy một tờ 100 tệ liền nhặt lên. Cảm ơn! Sau khi ăn bánh ngọt xong, mục tiêu có vẻ giảm hồi hộp đi nhiều, đầu ngọt có công dụng giúp người khác bình tĩnh mà. Thuận tay sờ cái vali bên cạnh mình thì không thấy gì, quay lại nhìn cái vali đã không biết bay về phương nào rồi. Đây là một dạng kinh điển, là thủ đoạn dạy ăn trộm đầy giấy trên mạng. Một người chuyên tâm chơi game để di động lên bàn. Có người đi qua nhắc nhở một câu là người này rơi cái gì đó. Khi người này quay người nhặt đồ thì bị một tên trộm khác đi qua thó mất cái điện thoại trên bàn. Theo như định nghĩa của pháp luật thì đó là ăn cắp, nhưng xét theo phương diện thủ pháp thì đó là lừa đảo tiếp cận. Lý Phục với Vu Minh vác cái vali ra khỏi sân bay. Lúc này có một chiếc xe hơi dừng trước mặt họ, lái xe bịt khẩu trang, đội mũ lao xuống, Vu Minh lập tức nhanh chân bỏ chạy kêu với lại. Lý Phục, giữ lấy. Cái gì? Lý Phục còn chưa hiểu thì lái xe đã đẩy hắn ra. Lý Phục cũng không phải là hàng mềm, cho nên bắt lấy tay đối phương, song vật hắn ngã ra đất. Lái xe rất kinh ngạc nhưng phản ứng nhanh, liền bò ngay dậy bắt lấy Lý Phục, sau đó đánh hắn ngã xuống, Lý Phục trả lại một đấm thì bị lái xe tránh được. Hắn nắm áo Lý Phục mà ném về phía cái xe. Sau khi nhìn lại thì Vu Minh đã chen lên được xe buýt từ sân bay đi rồi. Lái xe lập tức bỏ qua Lý Phục, lao theo Vu Minh. Sân bay của thành phố A ở vùng ngoại thành, phủ cận có không ít người dân sống, hơn nữa lại còn là thời gian giữa trưa cho nên người lên xe nhiều, lái xe thuận lợi chui lên được xe buýt. Vu Minh chen vào sâu, thì lái xe cũng đi theo, sau đó hai người bọn họ kẹt lại một chỗ, lái xe đưa tay qua nói nhỏ. Đưa cái vali đây. Vu Minh vươn tay trái, sờ vào đùi của một cô gái trẻ, sau đó nhanh chóng thu tay về. Cô gái giận dữ, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một bàn tay đang ở bên đùi mình, không nói lời nào, ngẩng lên liền tát thẳng một cái rồi hét. Dám sờ chị mày à, có dê già. Lái xe bụng mặt kêu. Không phải tôi. Vu Minh. Tôi thấy là hắn sờ cô đó. Cô gái lại tát thêm một cái, nhưng bị lái xe bắt được tay, chỉ là cái gáy hắn đã ăn một giày cao gót. Quay đầu lại thì bị một cô gái khác cho ngay một đấm vào mắt. Chỉ có đẹp thì mày cũng không được sờ loạn. Ba cô em gái ở bên cạnh cũng đồng thủ cầm túi với giày đánh liên hồi. Lái xe ngồi xổm xuống ôm đầu. Vu Minh thấy việc nghĩa mà hăng hái làm thừa dịp có khoảng cách cũng nhòi chân vào đá cho mấy cái. Vì chính nghĩa a. Súng, hắn có súng. Một cô gái hét lên. Lái xe cầm súng đứng lên, mọi người đều lùi về sau. Vu Minh kinh hãi, hô lên. Bác tài ơi, mở cửa cho mọi người chạy đi. Xe buýt thắng gấp, lái xe hô lớn. Bà con chạy mau. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Ezip Phong chương 77 chia đều 5 năm. Cửa xe mở ra, lái xe vội vàng lao về phía Vu Minh. Vu Minh đã chạy xuống, trong lòng thầm mắng, ghét nhất là cái đám động một tí là móc súng ra, một chút hàm lượng kỹ thuật cũng không có. Nếu không phải do mang súng thì hôm nay đừng hòng mà thoát được. Lái xe xuống xe, trên mặt toàn là máu, bốn phía vang lên tiếng hét chói tai. Gã khẽ đưa tay lau máu ở khóe mắt, xác định phương hướng của Vu Minh rồi cấp tốc đuổi theo. Vu Minh nhìn lại cười, 50 mét phía trước có đồn cảnh sát, mày tự mình đâm đầu vào lưới đi thôi. Đột nhiên một chiếc xe máy lao qua bên người hắn, người ngồi sau đội một cái mũ trùm đầu đưa tay giật bay cái vali trong tay Vu Minh. Vu Minh không kịp phản ứng cho nên bị giật mất, xe máy tăng tốc, nhanh chóng rời đi. Con mẹ nó! Vu Minh sững sờ, đến trước đồn cảnh sát cũng bị cướp, còn vương pháp hay không ạ? Còn vương pháp hay không ạ? Khi nhìn lại thì thấy tên kia bước lên một chiếc xe hơi, xe đảo qua, cửa xe hạ xuống. Tên che mặt kia giơ ngón tay lên, sau đó hướng xuống dưới, đầy vẻ khinh bỉ. Vu Minh đá một cái, giày rơi ra, sau đó ngồi xuống mà làm một điếu thuốc. Lý Phục lái xe tới bên người hắn, Vu Minh mở cửa xe ra, sau đó gọi điện thoại. Diệp Chiến, tôi nghĩ giờ phải thương lượng lại thù lao thôi, tôi thấy tôi chín anh một là đúng nhất, phân chia theo biểu hiện tốt nhất của từng người. Ngô Du Du mở vali ra, bên trong có hộ chiếu, một bộ quần áo, vật dụng hàng ngày. Nhưng làm gì có cái gì liên quan tới chân nhái chứ? Cô cũng không từ bỏ ý định, mở vali ra tìm hết một lượt, cuối cùng không có một thứ gì, hay có cái gì liên quan tới thiết bị điện gì đó. Bị lừa rồi. Ngô Du Du đám cái vali đi rồi ra lệnh. Lập tức tập trung vị trí của bọn họ. Dưa Hấu báo. Cam, đã kinh động cảnh sát rồi, tôi thấy chúng ta nên tránh đầu gió. Hơn nữa nếu thứ này ở trên người Lý Phục thì sợ rằng chúng ta cũng không thể nào đuổi kịp được đâu. Ngô Du Du căn răng oán hận. Sớm biết cái tên đó là lừa đảo, cuối cùng cũng vẫn bị lừa. Dưa Hấu nói tiếp. Giờ muốn báo thù cũng đơn giản, cảnh sát sẽ lập tức tìm tới bọn họ, rồi cảnh sát sẽ báo thù cho cô. Tôi thấy lần này Vu Minh phải vô tù ngồi là chắc chắn rồi. Cảnh sát quả nhiên rất nhanh đã tìm tới cửa, nhưng cũng không phải để gây phiền toái cho đám người Vu Minh. Vì Tổng Giám Đốc ở Tổng Bộ Trung Quốc của công ty Dưa Hấu đã nói rõ tình huống với đám cảnh sát. Chứng minh rằng bọn họ thuê công ty thám tử Tinh Tinh tìm về phần thông tin cơ mật của công ty mình. Đương nhiên đây là do Diệp Chiến liên hệ với Tổng Giám Đốc là chính. Sau khi nghiệm chứng, cái ướp mà Vu Minh lấy được kia chính là thứ mà công ty Dưa Hấu muốn tìm. Cảnh sát khi bắt được người mua thì kẻ đó cái gì cũng không nhận, nhưng mà hắn nói cái ướp đó rất là bí mật bởi hắn tin tưởng nhân phẩm của người bán hàng. Còn về phần đó là ai thì không có bất kỳ manh mối nào. Diệp Chiến ngồi trong công ty Tinh Tinh cầm một cái thẻ hỏi. Cô nhất định chỉ cần 5.5. Vu Minh, tôi kịch liệt phản đối. Đỗ Thanh Thanh gạt đi. Chúng ta ban đầu đã hiệp nghị là phân 5.5, làm chuyện gì cũng phải coi trọng chữ tín, tôi là cấp trên, tôi nói mới tính. Nếu như cậu vẫn kiên quyết thì có nghĩa là đang vũ nhục tôi đấy. Được rồi. Diệp Chiến cũng không muốn khách sáo làm gì. Hiệp hội thám tử rút đi 10%, còn 900 ngàn đô thì đây là tiền ký quỹ, trong vòng nửa năm mà không có tư liệu nào chảy ra thì toàn bộ sẽ được thanh toán. Cho nên trước mắt chỉ có 400 ngàn mà thôi, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì còn 320 ngàn. Trong thẻ này có 160 ngàn, còn 250 ngàn ký gửi thì nửa năm sau sẽ được chuyển về trong này. Người của hiệp hội sẽ giám sát công ty Dưa Hấu, tôi đi đây. Tạm biệt. Diệp Chiến đi tới cửa thì quay đầu lại nói. Cô có muốn tham gia tổ chức của thám tử quốc tế không? Tôi có thể đề cử mọi người. Đỗ Thanh Thanh cảm thấy ngạc nhiên. Có thể được sao? Diệp Chiến nói. Thời gian cụ thể thì tôi không biết, nhưng tôi sẽ đề cử mọi người tham gia, rồi lúc đó sẽ có người liên hệ với mấy người. Diệp Chiến rời đi, Vu Minh mới nói. Đỗ tiểu thư, tôi nói chia đều không có thiệt đúng không? Đỗ Thanh Thanh có chút bực mình. Thế sao cậu còn đòi thỏa hiệp lại 9-1 với anh ta chứ? Tôi đây là muốn thỏa hiệp, còn cô tặng an tình, làm tốt lắm. Vu Minh nói tiếp. Tính cách của tên Diệp Chiến này là không muốn nhận an tình của người khác, mà việc trở thành người của Hiệp hội Thám tử là một chuyện vô cùng quan trọng, chỉ có Diệp Chiến chứ chúng ta không hề nhận ra được điều này. Cho nên, Diệp Chiến nếu như muốn trả an tình thì trừ việc đề cử chúng ta gia nhập tổ chức này, những thứ tốt khác hắn cũng không cầm ra nổi. Ngây thu, tôi cảm thấy câu nói kia của Sip vô cùng khí phách. Cậu mà muốn 9-1 chính là đang vũ nhục tôi. Đỗ Thanh Thanh có chút đắc ý cười rồi nói. Lần này mọi người mệt mỏi rồi, mỗi người 10.000 đô, còn có về sau được thêm 250.000 thì mỗi người 20.000. Lút bút lút bút. Ngây Thu và Vu Minh cùng vỗ tay hoan hô. 10.000 đô thực ra thì cũng không nhiều, miễn cưỡng cũng có thể mua được một chiếc xe trong nước. Nhưng đối với Ngây Thu và Vu Minh thì đây là một khoản thu nhập rất cao. Vu Minh nhìn Lý Phục, người ta thực là bình tĩnh, 10.000 đô mà cũng không hề chớp mắt. Lý Phục nói, Đỗ tiểu thư, tôi đề nghị nên dùng một phần tiền để đầu tư thiết bị phần cứng của chúng ta. UVKQQM Đỗ Thanh Thanh gật đầu, tuy cô có hơi ngốc một chút, nhưng cũng có thể nhìn ra được chênh lệch trong đó. Tỉ như những thứ mà Diệp Chiến cho mượn, lần này thực là đáng dùng, cũng nhờ đó mà có thể thắng được đám người kia. Nhưng không chỉ bọn họ, mà đám cảnh sát hay người bán cũng không hề phát hiện ra được. Vu Minh cảm thấy lần này kẻ lên kế hoạch mua bán này vô cùng xuất sắc. Biết được có người sẽ theo khoản giao dịch này cho nên đã tạo ra một màn bán đấu giá giả để lừa. Còn có đám người mua Nhật Bản, hẳn là một đám người nào đó giả trang. Chỉ là người bán đã phát hiện ra cái vấn đề vô cùng nhanh chóng. So sánh ra thì bản thân mình nắm chắc khu vực, còn người bán kia thì có được cái nhìn toàn cục. Nhân tố xác định cùng nhân tố không xác định đều được bọn họ lợi dụng hoàn hảo. Cuối cùng, bản thân mình có thể truy đuổi theo mục tiêu là do có vận khí rất cao. Vốn rằng bản thân cho rằng mục tiêu là người nữ ngoại quốc, thực ra đó là khách hàng bình thường. Nếu như không phải Diệp Chiến lỗ mãng muốn truy đuổi một mình, lại không phải đúng lúc người mua vừa rời khỏi khách sạn, và cái tên đó quá mức khẩn trương chiếc vali mà bị mình chú ý. Kết quả hắn đã khác rồi. Thực ra có thể coi vận khí là một dạng thực lực, nhưng mà Vu Minh không có tin cậy lắm đối với cái thực lực này. Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch gì, lần này càng làm cho Vu Minh hiểu biết hơn về thế giới. Ít nhất trước mắt đã có thể tiếp xúc sâu hơn một chút, đây cũng là lý do Vu Minh lấy cái giá 9-1 ra mà ép Diệp Chiến. Để cho Đỗ Thanh Thanh bán ăn tình, cho nên bọn họ mới có thể được Diệp Chiến dẫn vào trong thế giới mới này. Người của Hiệp hội Thám tử Quốc tế, nghe qua thì vô cùng phong cách. Mặc dù ngay cả Lý Phục cũng hiểu rõ lắm sự cấu thành bên trong tổ chức. Lý Phục lên tiếng. Tôi muốn hỏi một vấn đề. UVKQQM Đỗ Thanh Thanh ý mời nói. Lý Phục hỏi. Là một thành viên bên trong hiệp hội đó thì cơ bản nhất cần phải có là cái gì? Đỗ Thanh Thanh ngẫm lại rồi nói. Là danh dự. Vô minh. Là năng lực. Ngây thu. Là kỹ thuật. Lý Phục lắc đầu nói. Đó là tiếng Anh. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 78 lỗ hồng. Ây. Ba người kia nghe Lý Phục nói xong thì như quả bóng xịt. Quả đúng là tiếng Anh. Ngay cả tiếng Anh cũng không hiểu thì làm sao ra ngoài đấu chọi được với quốc tế. Lý Phục cảm thấy khó hiểu. Học tiếng Anh khó lắm sao? Vô Minh cắn răng. kẻ đáng hận nhất trên thế giới này chính là người phát minh ra tiếng Anh. Từ năm lớp 3 tiểu học đã bắt đầu học, mà sau khi tốt nghiệp đại học, thì còn một đống người chả biết cái gì, và bản thân hắn cũng là một trong số đó. Lý Phục ngẫm nghĩ, có lẽ tôi có thể dạy mọi người. 3 tháng, tôi sẽ làm cho mọi người nói tiếng Anh như là tiếng mẹ đẻ, có thể giao tiếp bình thường luôn. 3 tháng. Ba người đồng thanh hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, nói tiếng Anh chính ra cũng không khó. Tôi nghĩ 3 tháng là đủ rồi. Nhưng yêu cầu đó là trong lúc học chỉ có thể nói tiếng Anh mà thôi. Học ngoại ngữ thì hoàn cảnh là quan trọng nhất. Nếu như mọi người thật sự muốn học thì tôi sẽ qua ký túc xá ở tạm. Nghe Thu cũng có thể tới ở cùng, tận lực giảm thời gian ra ngoài xuống. Đỗ Thanh Thanh gật đầu. Cứ quyết như thế đi. Vu Minh nghi hoặc, Lý Phục có phải là quá nóng lòng rồi không? So với mấy vị giáo viên tiếng Anh của mình có khi còn gấp tới mức hận không thể bóp chết được mình vậy. Ngày hôm sau toàn bộ nhân viên công ty bắt đầu học tiếng Anh. So sánh thì Vu Minh là người tốt nhất, Đỗ Thanh Thanh thì 1 giờ sau liền hối hận vì lựa chọn của bản thân. Nghe Thu lúc học trung học cũng có thành tích khá tốt, cho nên có thể đối phó được. 10 ngày sau, Vu Minh đã có thể dùng tiếng Anh để đối thoại bình thường với Lý Phục, nhưng nếu đề cập đến các danh từ trong một lĩnh vực chuyên nghiệp thì có chút không theo kịp. Nghe Thu thì khoảng 20 ngày sau là theo kịp. Còn Đỗ Thanh Thanh tuy rằng cũng học đại học, nhưng có vẻ ngốc nhất, học rất chậm. Chỉ là nghị lực của cô vượt qua 2 người kia, cho nên khoảng 20 ngày liền có thể nói được những thứ thông thường rồi. Trong 20 ngày này, bọn họ cũng không có việc gì dư thừa, may mắn là không hề có đơn hàng gì hết, coi như là không phải ra ngoài rồi. Cũng vì như vậy, tuy rằng có được công trạng do chân nhái, nhưng chỉ có thể tính là tiêu chuẩn trung thượng mà thôi. Công trạng để lên 2 sao là 1 tháng 1.200.000, hoặc là liên tục 3 tháng, mỗi tháng 600.000 điểm công trạng. Cái này đối với một công ty thám tử quả là không công bằng, nếu như là các ngành buôn bán thì động một cách là đơn hàng trên tỷ rồi. Nhưng công ty thám tử mà muốn kiếm 1.200.000 công trạng 1 tháng thì quả là khó khăn vô cùng lớn. Nhưng đây là biểu hiện cho công bằng của công ty. Giữa các ngành sản xuất cũng không có sự khác biệt gì hết. Cho nên Đỗ Thị Quốc tế ước cho những ngành kiếm được nhiều tiền có nhiều đãi ngộ hơn rồi. Ngay trong khi 4 người bọn họ đang học tiếng Anh thì Tổng Giám đốc của Bộ phận Hải ngoại, Đỗ Lôi đến. Đỗ Lôi lần này tới chỉ có một mình, thái độ lại ôn hòa. Sau khi nói chuyện một chút với Đỗ Thanh Thanh thì cũng đi vào trong phòng, Đỗ Lôi nói luôn. Lý Phục, trong ngành của chú hiện giờ đang thiếu một vị trợ lý tổng giám đốc ở châu Á, cháu có hứng thú không? Chú đã nói chuyện với Đỗ Tiểu Thư rồi, cô ấy nói là đồng ý với quyết định của cháu. Vu Minh nhường chỗ cho người nọ, còn Ngây Thu đi phòng nước lấy trà. Lý Phục dường như đã nghĩ kỹ từ lâu rồi. Cảm ơn chú, bộ phận hải ngoại là nơi có năng lực cao nhất bên trong toàn bộ Đỗ Thị Quốc tế. Chú mà giúp cháu đi cửa sau như vậy thì sợ là không được hay lắm. Cháu thấy nếu có được thành tích ở công ty thám tử, thì về sau có thể thông qua được khảo hạch thăng chức sẽ tốt hơn. Vậy cháu sẽ phải chờ 1 năm đấy. Đỗ Lôi có chút ngạc nhiên, đây là một cơ hội khó mà có được đó. Cái gọi là khảo hạch thăng chức chính là hàng năm. Vào cuối tháng 6 toàn bộ Đỗ Thị Quốc tế làm 1 lần khảo hạch toàn diện. Chỉ cần là nhân viên của Đỗ Thị Quốc tế, sau khi làm việc được 1 năm thì cũng có thể hướng tới mấy cương vị quản lý đang trống. Cho nên tháng 6 cũng là tháng mà đám nhân viên của Đỗ Thị Quốc tế gọi là tháng vét máng mới. Lý Phục. Chú, cháu tin cháu có thể làm được. Được. Đỗ Lôi gật đầu hài lòng. Chú rất thích những người như vậy, thế thì chú đi trước. Hẹn gặp lại Đỗ Tiểu Thư sau. Theo nguyên tắc mà nói thì 2 người bọn họ đều là tổng giám đốc cùng cấp bậc. Đỗ Thanh Thanh liền tiến tới cửa. hẹn gặp lại Đỗ Tổng. Ngây Thu nhỏ giọng nói. Tổng giám đốc của bộ phận hải ngoại khu châu Á sang năm sẽ về hưu. Nếu làm trợ lý cho ông ta, biểu hiện tốt thì hẳn là sau khi ông ta về hưu sẽ được làm người phụ trách. Lý Phục à, đây chính là đang đề bạt cậu đấy. Ngành quản lý của bọn họ một năm tiền thưởng là 6 con số lận, cao nhất trong cả Đỗ thị quốc tế này. Lý Phục cười gượng gạo. Tôi đã quyết định rồi. Tựa như hắn có nỗi khổ khác. Đỗ Thanh Thanh quay lại vỗ vai Lý Phục. Người giữ chữ tín. Khoảng chừng nửa giờ sau, Tiểu Ảnh đã đến đây, vừa đến liền bất mãn hét lên. Lý Phục, sao anh lại từ chối ý tốt của ba em? Lý Phục kéo Tiểu Ảnh qua một bên nói chuyện, sau đó Tiểu Ảnh vô cùng biết điều rời đi. Vu Minh có chút kinh ngạc. Nhìn từ biểu hiện của cô nàng thì dường như đã thích Lý Phục rồi. Mà Lý Phục cũng biết Tiểu Ảnh thích mình, nhưng theo tính cách của anh ta hẳn là cũng đối đãi với Tiểu Ảnh như là với Hải Na, nói lên việc bản thân mình đã kết hôn. Lý Phục quay đầu gọi mọi người lại. Tôi có chút chuyện cần nhờ mọi người. Hử? Mọi người đều quay lại nhìn anh ta. Chuyện tôi đã kết hôn thì hãy giúp tôi giữ bí mật. Tôi không muốn lừa tình cảm của bất kỳ ai hết, chỉ là mấy ngày trước có chút chuyện. Tôi không thể kết hôn, cho nên cảm ơn mọi người. Đỗ Thanh Thanh căn bản nghe không hiểu được, còn Vu Minh thì đoán ra vài phần. Hắn đoán là Lý Phục mạo danh người khác để làm quen với Đỗ Lôi, còn về phần muốn làm cái gì thì không hiểu được. Có lẽ Lý Phục phát hiện ra cái lỗ hổng kết hôn kia, cho nên muốn để mọi người cùng nói là hắn đã kết hôn. Anh Giai à, thế được không đây? Trăm ngàn chỗ hở, có phải ông anh là nằm vùng không vậy? Vu Minh nói. Anh nói lúc trước có phải là lúc từ chối Hải Na vì anh đã có vợ phải không? Đúng như thế, cho nên mong mọi người cùng phối hợp cho. Lý Phục ôm quyền. Cảm ơn mọi người, tôi cảm kích khôn cùng. Ngây Thu thì không có ý kiến gì, Lý Phục giúp hắn rất nhiều. Vu Minh càng không ý kiến, còn giúp hắn bày mưu tính kế nữa. Chỉ có Đỗ Thanh Thanh là hơi mất hứng. Việc này tôi sẽ giúp, chỉ là đừng có lừa Tiểu Ảnh, cô ấy là một cô gái tốt đó. Cảm ơn Đỗ Tiểu Thư. Đỗ Thanh Thanh gật đầu, nghe điện thoại. Alo, chào Đỗ Tiên Sinh. Vâng. Đỗ Thanh Thanh gác điện thoại. Lên tầng 33 để họp thôi. Vu Minh cảm thán. Ship, lên cấp rồi ha. Mọi người cùng lên cấp rồi, Đỗ Tiên Sinh dặn đưa mọi người cùng đi. Vu Minh nghi hoặc nhìn hai người còn lại, Ngây Thu với Lý Phục cũng giật mình. Chỉ có lão tổng trong ngành mới có tư cách lên tầng 33 họp hội nghị thôi. Trên tầng 33 có hai phòng họp, một lớn một nhỏ, đều xa hoa vô cùng. Đám người Vu Minh đi theo vào trong đó, thì ngay sau đó Lưu Mãng cùng với tứ đại kim cương của hắn cũng bước vào theo. Đỗ Lão Tiên Sinh cùng với hai vị ủy viên ban giám đốc, Đỗ Tiên Sinh đều đang ngồi ở trong phòng họp. Không khí nơi đây vô cùng nghiêm túc, Lưu Mãng và Đỗ Thanh Thanh cũng không dám đấu võ mồm. Sau khi đi vào thì thấy được bên trên bàn có đặt tên của đám nhân viên rồi. Sau khi ngồi xuống, thư ký Hiểu Hồng của Đỗ Tiên Sinh mang tới cho mỗi người một tập tư liệu, sau đó quay qua nói một câu. Hai tên bảo vệ đóng cửa lại, đứng ở trước cửa, Hiểu Hồng lại ngồi xuống bên cạnh Đỗ Tiên Sinh, bắt đầu ghi lại nội dung hội nghị. Đỗ Tiên Sinh nói, mọi người xem tư liệu đi đã. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 79 bức tranh bị mất trộm. Mấy tháng trước, Đỗ Lão Tiên Sinh ở nước ngoài bán đấu giá tốn tới 1,1 triệu đô la Mỹ mới mua được hai bức tranh sơn dầu. Một bức là người trông ruộng, bức còn lại là tịch dương. Ông ta định tặng cho vài vị bạn hữu mấy chục năm nay của mình, là hai vị thành viên hội đồng quản trị của Đỗ Thị Quốc tế. Bên bán đấu giá liền cho người mang hàng tới bằng phi cơ tới tận nhà của Đỗ Lão Tiên Sinh. ông ấy còn mời hẳn mấy vị chuyên gia tới kiểm tra thực hư thế nào, chứng minh đó là bút tích thực. Bên bán đấu giá còn trang bị cho hai bức tranh hệ thống cảnh báo, qua một đêm tới sáng hôm sau, Đỗ lão tiên sinh lệnh cho mấy vị bảo vệ đem hai bức tranh đó cất vào trong nhà kho. Ba ngày trước, là lần họp cuối cùng của hai vị ủy viên này. Đỗ lão tiên sinh gọi bốn tên bảo vệ cùng mình qua đó lấy bức tranh. Sau đó mang tranh tới cho hai vị ủy viên. Một người trong đó vui mừng không thôi, vào buổi tối còn hẹn bạn bè tới cùng uống rượu thì mang bức tranh ra cho mọi người giám định và thưởng thức. Nhưng đúng lúc đó có một vị giáo sư về hưu của ngành đại học mỹ thuật, khi thấy tranh này liền nói ngay nó là đồ giả. Đỗ lão tiên sinh cũng mặt ngay ở đó, vô cùng tức giận, bắt đầu tranh cãi với vị giáo sư kia, ngay sau đó còn gọi mấy vị chuyên gia tới kiểm tra thực hư. Mấy vị chuyên gia cũng cùng một ý kiến, đó là đồ dỏm, sau đó bọn họ kéo nhau tới nhà vị ủy viên còn lại để kiểm tra, cuối cùng cũng phát hiện ra cái đó là đồ giả. Hơn nữa còn chắc chắn một điều, đây không phải là bức họa mà bọn họ được nhìn thấy ở nhà Đỗ lão tiên sinh kia. Mất mặt mũi đến mức này, khiến cho Đỗ lão tiên sinh tức giận tới mức sinh bệnh rồi nhập viện 2 ngày. Ông ta quyết định báo cảnh sát, nhưng cũng không chịu nổi sự bực tức này. Hơn nữa tốn mất một món tiền khổng lồ để mua tranh, cuối cùng lại bị người ta châm chọc với vui sướng khi bản thân gặp họa. Cho nên hôm nay, ông ta quyết định dùng đến công ty thám tử nội bộ, để bọn họ điều tra chân tướng hàng giả này. Hàng giả cũng là một dạng mánh khóe để lừa người, tỉ như biến sản phẩm mới thành cũ. Nhưng đây là một chuyện rất là kỳ quái, bởi những kẻ bị bắt vì chế tạo hàng giả lại rất ít. Dựa theo quy tắc của thế giới ngầm, thì đây là dùng tiền của bản thân mà mua lấy sự thông minh thôi. Rất ít người mua phải hàng giả lên tòa án cáo buộc, nhưng có thể nói, những chuyện này đều là một ngành sản xuất hợp pháp, chuyên để lừa tiền. Vu Minh chưa từng làm qua đồ giả, bởi vì cần có hàm lượng kỹ thuật rất cao. Ông chú Yến Tam của Vu Minh cũng không có biết về phương diện này, nhưng lúc dạy Vu Minh thì cũng nói đồ giả với mánh khóe lừa người cũng là đại đồng tiểu dị. Lợi dụng sự tham lam của đối phương, tâm lý chiếm được món lời nhỏ, kiếm một món tiền nhỏ để lừa người. Nhắc tới vấn đề không đúng ở đây chính là đánh cháo như thế nào. Nhìn trên tư liệu thì có thể thấy được bức tranh mà Đỗ lão tiên sinh mang về nhà là chính phẩm. Mà sau khi được trang bị cảnh báo thì bình an qua một đêm. Chỉ có khi đưa tới nhà kho, hoặc là khi lấy từ nhà kho ra ngoài, hoặc là lúc hai vị ủy viên mang về nhà. Đây chính là 3 khoảng thời gian có thể đánh cháo được. Vạn pháp quy tông, khi người khác đều đang xem lý lịch của đám bảo vệ phụ trách áp giải, Vu Minh đã nghĩ tới vấn đề đầu tiên, nếu đối phương có cơ hội đánh cháo, vì sao không trực tiếp trộm luôn chứ? Trừ phi là cảnh giới của hàng giả kia đã đạt tới mức lấy giả loạn thật. Trên báo từng đưa tin có một tên nhà giàu trong nhà treo một bộ thập nhị phúc, giá trị của nó vượt qua 5 triệu nhân dân tệ. Chỉ là sau khi được kiểm định lại, thì chỉ có một bức là thật, còn lại 11 bức kia toàn là hàng giả. Đỗ lão tiên sinh với hai vị ủy viên có lẽ không hiểu được về tranh, cho nên cứ thế mà mang đi. Cho nên cần phải xem trước được trình độ thật giả của nó thế nào. Nếu có thể lấy đồ giả cao phẩm để đánh cháo, vậy thì cần phải có chuyện đánh cháo. Nếu như đồ giả hạ phẩm, thì trực tiếp ăn cắp là được rồi. Đồ dỏm hạ phẩm mà đối phương còn muốn cháo chứng tỏ là đối phương phải có nhu cầu gì đó. Lưu Mãng lên tiếng trước. Có thể thấy có 16 người bảo vệ. 4 người đưa tranh vào kho, 4 người lấy tới công ty. 8 người mang tới nhà của mấy vị ủy viên. Nếu như dùng đồ giả thay cho chính phẩm thì có thể nói là phải có dự mưu. Tôi cho rằng có thể bài trừ 4 người đầu tiên mang tranh vào trong kho. 4 người mang tranh tới công ty và 8 người đưa tới nhà các vị ủy viên thì để là bảo vệ của cao ốt. Cho nên tôi nghi đây không phải là vấn đề ở đám bảo vệ. chỉ là, Lưu Mãng nói tiếp, tôi phát hiện trừ đám bảo vệ đưa vào kho kia thì 12 người còn lại là cùng một ban. Nếu là tổ trưởng của bọn họ cùng ở trong đám bảo vệ thì có thể hoàn thành được vụ đánh cắp này. Nếu như là cùng đưa tranh về nhà thì lượng người cũng không quá 9 người. Cho nên tôi hoài nghi lớn nhất là vị đội trưởng cùng với 4 người mang tranh từ kho tới đây. Vương Chiêu cũng lên tiếng. Đúng thế, tôi cảm thấy vị đội trưởng này có vấn đề. Đỗ Lão Tiên với hai vị ủy viên thấy bức tranh cũng là anh ta mang tới. Hôm đó đáng lý ra người này không đi làm, nhưng vì vị đội trưởng khác bị tiêu chảy cho nên mới thay ca. Mà nguyên nhân tiêu chảy là do hôm trước cùng đi ăn khuya với vị đội trưởng đang bị tình nghi này đây. Đỗ Tiên Sinh. Ý mọi người, nghi phạm chính là cái tên đội trưởng khiến cho người phải phụ trách chuyện hôm nay bị tiêu chảy. Sau đó thay ca, rồi cùng 4 tên bảo vệ khác đạt thành hiệp nghị, hắn đưa đồ giả tới cho 4 tên bảo vệ đưa đi tới công ty hay sao? Lưu Mãng nói tiếp chấm phẩy. Chỉ là hoài nghi lúc đầu mà thôi. Quan trọng là nếu như do người ngoài làm ra thì trực tiếp trộm đi luôn cho rồi. Đánh cháo thì bọn họ phải lấy ra bức tranh cũng có chất lượng để còn qua mặt người khác nữa. Vu Minh gật gù. Tuy tên Lưu Mãng này, nhân phẩm chẳng thế nào, nhưng là phân tích đúng chỗ vô cùng. Đám người thứ nhất căn bản không thể chuẩn bị được, cho nên không có khả năng đánh cháo được. Đám cuối cùng thì nhân số nhiều, cho nên khó khống chế được. Chỉ là nếu người trong nội bộ thì nhất định là 4 người trong khâu trung gian kia. Công ty Tinh Tinh thấy thế nào? Đỗ Tiên Sinh hỏi. Đỗ Thanh Thanh nhìn 3 người còn lại, ngây thu lên tiếng đầu tiên. Chi tiết còn chưa tìm hiểu rõ ràng, tựa như là bức tranh có rời khỏi đám bảo vệ hay không. Tôi thấy kết luận thế này là quá nhanh. Đỗ Tiên Sinh. Lý Phục cậu là nhân viên ưu tú nhất, cho nên nói cái nhìn của cậu đi. Lý Phục gật đầu. Theo như tôi biết, thì tranh không thể nào những đồ cổ khác. Ở Trung Quốc tiêu thụ rất khó khăn. Chủ yếu là những người sưu tầm cũng ít, nên chuyên gia cũng ít theo đi. Đồng dạng, những thứ hàng giả cũng ít hơn. Mà chúng thường không thể nào mua được ở trong cửa hàng bình thường. Rất có thể là mời người ta vẽ ra. Theo như cá nhân tôi thì đám tội phạm nhằm vào bức tranh hẳn là tội phạm quốc tế. Tôi tán thành ý kiến của Lưu Tổng, bên trong có người phối hợp, nhưng không nhất định là bảo vệ, mà phàm làm những người biết tên của hai bức tranh này thôi cũng có thể rồi. Có một điểm chú ý, bức tranh này tuy là hàng giả, nhưng cũng cần phải có thời gian chế tạo nhất định. Ít nhất là 1 tuần, bức tranh sơn dầu ở trong kho đi ra đã phát hiện là đồ giả. Cho nên phát hiện là được làm giả vào 1 tuần trước. Đương nhiên cũng có thể mua được thành phẩm làm giả. Tôi cho rằng danh sách nghi phạm là toàn bộ những người biết được tên của bức tranh trong vòng 1 tuần sau khi bức tranh được đưa vào trong kho. Lưu Tổng có nói người mang tranh vào kho là bảo vệ cư xá thì tôi cũng hoài nghi, còn đám bảo vệ cao ốt thì tôi không có hiểm nghi mấy. Lưu Mãng nói. Lý Phục cũng nói rồi, thành phẩm không dễ mua nhưng cũng không phải mua không được. Lý Phục gật đầu. Tôi cảm thấy trước tiên có thể xem tỷ lệ đồ giả thế nào rồi làm tiếp phán đoán. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 80 trường phái. Hai bức tranh giả được trải trên bàn hội nghị, Lưu Mãng cùng Lý Phục đều tự cầm một cái kính lúc xem. Một lúc sau, Lưu Mãng nói. Đồ giả này không phải hàng in, mà là vẽ tay. Hơn nữa độ chân thật rất cao, bố trí mà bức tranh sử dụng cũng không phải thứ bình thường có thể mua được trên đường. Bộ dạng này cho dù là đồ dởm, nhưng tôi cho rằng giá trị nghệ thuật cũng có thể lên tới mấy ngàn bảng Anh. Là một bức tranh có dụng tâm. Đỗ Lão Tiên Sinh hỏi. Vậy tại sao vị giáo sư kia liếc mắt một cách đã nói là đồ giả? Lưu Mãng sườn sốt. Đúng vậy. Vì sao? Lý Phục nói.